Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Có con, tôi quyết ly hôn anh. Hướng Phủ Nhã là 18 tuổi, xinh đẹp đáng yêu, luôn là mục tiêu chú ý của những người khác phái. Đồng thời, cô cũng hấp dẫn ánh mắt của quan thần cực. Hắn là tổng tài của một tập đoàn lớn, gia thế quyền quý, thế mà lại đối với cô lại vừa gặp mà đã yêu. Cho nên cuộc đời hắn lần đầu tiên dùng đến những thủ đoạn nhỏ mà đùa bỡn, đoạt đi nụ hôn đầu tiên của cô. Mà cô gái nhỏ của hắn ngọt ngào đến mức hắn không sao kìm lòng được. Vì thế kết giao được 3 tháng, hắn đã cấp bách muốn thỏa mãn chính mình. Lừa gạt lấy đi đêm đầu tiên của cô, sau đó hàng đêm càng lúc càng khó nhịn muốn giữ lấy cô. Khi kết giao, từ trong thâm tâm cô chỉ hỏi hắn có thương cô không, mà lại quên hỏi hắn có yêu cô hay không. Bởi vì đơn thuần, cô tin tưởng hắn về sau sẽ yêu mình. Vì thế khi có bầu rồi, chấp nhận thành vợ của hắn. Nào ngờ, cô còn chưa kịp nhấm nháp hạnh phúc của hôn nhân, lại bất ngờ phát hiện. Thì ra, người chồng luôn thương cô, sớm đã có người con gái hắn yêu ở trong lòng. Vậy câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện mới và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bảo bối thân yêu, em thật sự là cô gái khiến cho người ta tâm động. Thanh xuân là cái gì? Thanh xuân chính là một cô gái trẻ tuổi, làn da trắng nõn, dễ thương nhu thuận, cộng thêm một cây kem thật lớn có hương vị hết sức ngọt ngào. Màn hình bóng loáng dừng lại tại hình ảnh cô gái có khuôn mặt phấn hồng. Cho dù khoảng cách không thật gần, nhưng chiếc di động độc nhất vô nhị ở quả đất này với mức giá trên trời đã thuyết minh một cách xuất sắc tính năng của nó, đem dung nhan cô gái quay chụp hết sức rõ ràng, rõ đến mức Jason có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt. Tuy nhiên, tính đi cũng phải tính lại, nhìn tổng tài nhà mình hơi nhíu mày, Jason há miệng thở dốc lại không thể nói ra nổi. Hắn thật sự rất sợ nếu mình mở miệng sẽ quấy rầy đến người đàn ông khó đoán cảm xúc này, đành ngồi yên cùng ông chủ lâm vào trầm mặc. Con mắt màu trà thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếc di động có nhiều tính năng lại hiện đại nhất thế giới, rồi lại lần nữa liếc về phía cô gái đang ngồi gần bờ sông. Đây là thế nào? Rõ ràng đã nhìn qua rồi, tổng tài còn chụp cảnh nữa. Tại sao xem đến ảnh xong, ngài lại có vẻ mặt thâm trầm như thế? Nhìn đồng hồ đến lần thứ mấy trăm cũng không biết nữa, hội nghị sắp đến thời gian khai mạc rồi, hắn rốt cuộc có hay không nên mở miệng đánh gãy sự trầm tư của lão bản đây? Đây quả đúng là một vấn đề hết sức phức tạp. Bọn họ rõ ràng là đang đi thị tra nhà xưởng theo lệ. Ai biết khi đi qua con sông nước ngọt này, tổng tài đột nhiên hạ lệnh dừng xe, làm cho hắn cùng lái xe đều chẳng hiểu gì hết. Tổng tài vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mà hắn nhìn theo tầm mắt của ông chủ xem thử, rốt cuộc cũng hiểu được thứ gì đã hấp dẫn lực chú ý của sếp. Đó chính là hai thiếu nữ đang khoan khoái ngồi cạnh bờ sông, hấp dẫn vô số ánh nhìn của những người qua đường xung quanh. Hai cô gái đều chỉ tầm 17-18 tuổi, dáng vẻ thanh xuân dễ thương, nhưng khí chất tỏa ra thì hoàn toàn khác biệt. Một người có vẻ mặt hoạt bát thông minh, ngũ quan tinh xảo, nhưng hấp dẫn người ta nhất chính là đôi mắt lanh lợi vô cùng, mái tóc thoải mái xõa xuống vai, bên trên còn có một chiếc kẹp tóc dâu tây hết sức đáng yêu. Cô gái còn là người dịu dàng, đúng tiêu chuẩn thiếu nữ ngọt ngào thế này, lông mi cánh phượng, ánh mắt to tròn, còn có đôi môi nho nhỏ phấn nộn, cười rộ lên như vừa nhu vừa ngọt, khóe miệng điểm thêm hai lúm đồng tiền, khiến cho tâm tư kẻ khác đều xoáy sâu vào nó. Hai cô gái này, mỗi người một vẻ, đẹp đẽ như nhau, đều là kiểu mà đàn ông ưa thích. Vậy thì sếp của hắn là nhìn chúng người nào trong số họ đây? Thanh âm rành rắc, thanh thúy vang lên, cho hắn đáp án ngay lập tức. Thời gian giống như đã ngừng đọng lại. Hắn ngơ ngác nhìn sự trầm tư của ông chủ mà không dám quấy rầy. Từ đằng xa truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của các cô gái quanh quẩn trong không trung, giống như chiếc khăn lông chim mềm mại rơi xuống đáy lòng người, làm cho trong đầu họ không còn chứa được thứ gì khác ngoài thanh âm thanh thủy đấy nữa. Sau một lúc lâu, kho người đàn ông gợi lên một nụ cười thần bí, trong ánh mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng quỷ dị. Trái tim Jason bất chợt kịch liệt nhảy lên. Mọi chuyện sẽ không như là hắn tưởng tượng đi. Jason, thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo hương vị nam tính thành thục. Vâng, thưa ông chủ. Tôi muốn toàn bộ tư liệu về cô gái đấy trước khi tan tầm. Trước lúc tan tầm, hắn không dám tin nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 6 giờ rưỡi chiều. Chuyện này... Ánh mắt chần chờ nhìn theo ngón tay mà tổng tài đang chỉ theo hướng cô gái mặc đồng phục, trước ngực có in huy hiệu trường, thì lập tức nở rộ hào quang. Vâng. Ánh mắt người đàn ông lại lướt qua cô gái đang vui vẻ ăn kem, nét mặt vô cùng hạnh phúc kia, rồi cúi thấp đầu, không chút lưu luyến mà chăm chú nhìn vào laptop trước mặt. Trên màn hình, thị trường chứng khoán London đang trong giai đoạn khói súng ngất trời, những đường cong xanh xanh đỏ đỏ biến động không ngừng, một trò chơi mang đến vô số tiền tài và may rủi. Mệnh lệnh thản nhiên được đưa ra. Lái xe. Chỉ trong vòng không đến 10 giây sau, chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường đã nhanh chóng biến mất, rời xa con sông xinh đẹp. Mà hai cô gái đang hết sức vui vẻ ăn kem đằng kia, vẫn vô tư vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Những chuỗi tiếng cười thỉnh thoảng lại phát ra, đơn thuần và sung sướng hết mức. Ai bảo bọn họ mới chỉ là một nụ hoa, mới hé mà thôi. Đối với những chuyện thống khổ và phiền não, tựa như cách hai người vẫn còn rất xa. Việc sẽ chú ý đến một người đàn ông là trải nghiệm suốt 17 năm qua hướng phủ nhã chưa bao giờ có, nhưng mà nó lại thật sự xảy ra. Cột lấy từ trong chiếc hộp nhỏ mang theo một quả dâu tây căng tròn, nhẹ nhàng cắn một miếng, vị ngọt mang theo hương thơm ngập tràn khoang miệng. Từ vị trái dâu độc đáo lưu luyến không rời, cô hơi mị mắt, hài lòng hưởng thụ mỹ vị này. Con người trong veo như nước không tự chủ được, lại nhìn về phía người đàn ông cực kỳ đáng chú ý đằng kia một cái. Đứng cách người này tầm 10 bước, kỳ thực cũng không thể tính là xa, đủ để cho cô có thể đánh giá anh thật cẩn thận từ trên xuống dưới một lượt, bao gồm dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ quý khí cùng với ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Anh chắc chắn là một người không dễ ở chung, mặc dù trong suốt nửa tháng qua, cô chưa từng nói với anh một câu nào, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại vô cùng khẳng định điều ấy. Bộ quần áo tây trang được cắt may cẩn thận, khéo léo lại nói cho cô biết, gia thế nhà anh nhất định rất lớn, bởi vì khí chất người này cũng không phải là dùng tiền là có thể lấy ra, chắc chắn là do bối cảnh gia đình. Nhưng người đàn ông như thế, vì sao suốt một tháng nay đều chăm chỉ xuất hiện ở bờ sông này, nơi cô mỗi ngày hay đến ư? Là giống như cô, thinh phong cảnh nơi này cùng vầng mặt trời lặn hay sao? Không đúng, từ lúc bắt đầu xuất hiện anh vẫn luôn ngồi tựa vào tường, không ngừng đùa nghịch với cái laptop, chưa từng nâng mắt nhìn qua cảnh mặt trời lặn ra sao mà. Như vậy là anh thích không khí tĩnh lặng ở đây sao? Hướng phủ nhã nhìn khắp xung quanh một lần nữa, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng phủ định ngay đáp án này. Từ ngày anh bắt đầu xuất hiện ở bờ sông này, người đi qua rõ ràng tăng nhiều lên, hơn nữa toàn bộ là phái nữ. Tuy rằng thân sắc anh lãnh đạm khiến cho đám con gái không dám đến gần, nhưng là mị nhãn kia đã phóng ra thì cứ từng giọt một cuốn hút không ít người. Không cần suy nghĩ cũng biết nơi này không hề tĩnh lặng, vậy thì rốt cuộc tại sao anh lại đến đây mỗi ngày chứ? Một quả dâu tây đỏ tươi xinh đẹp lại biến mất trong hộp, không có cách nào khác à? Hướng phủ nhã cô yêu chết các loại hoa quả màu mè như thế này mà, mỗi ngày đều phải ăn cho no mới cảm thấy cuộc sống này hoàn mỹ được. Nhìn làn da mềm mại của cô là biết, hoa quả thật sự rất có ích, nói mãi cũng không hết tác dụng. Dạo trước mỗi khi tan học, cô đều cùng Bối Bối và Thủy Tinh đến bờ sông này xem mặt trời lặn, cùng nói chuyện phiếm. Đó là thời khắc cô mong chờ nhất trong ngày. Chỉ là mấy ngày gần đây, chủ quán nơi Bối Bối làm thêm đột nhiên sửa lại lịch làm việc, cô bạn lại không có thời gian đến đây thưởng thức hoàng hôn nữa. Mà Thủy Tinh xưa nay luôn không có nhiều lúc rảnh rỗi, thời gian theo cô đến đây càng thiếu hơn. Nửa tháng này, mỗi ngày cô đều một mình ngồi ở bờ sông, nhìn ánh tịch dương ban chiều, nước lên nước xuống, mặc dù có chút tịch mịch nhưng vẫn thích ý vô cùng, đặc biệt là khi anh mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện ở đây. Ánh mắt vụng trộm đánh giá lại, bị con người đen của anh vừa lúc bắt được, hai má cô lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh thêm vài nhịp. Chính là như thế, chuyện tương tự như vậy trong nửa tháng qua tự hồ đã xảy ra vô số lần. Anh rõ ràng biết cô tò mò về mình, thế mà mỗi lần đều thong dong tùy ý cô xem xét, ngắm nghía, ngẫu nhiên còn có thể nâng mắt lặng lặng, nhìn lại làm cho cô không biết phải làm sao. Cô vốn là kẻ đơn thuần, không biết được cảm giác tim đập điên cuồng cùng vẻ mặt xấu hổ này đến tận cùng là cái cảm giác gì. Chỉ biết là cô mỗi ngày đều ngóng trông để có thể sớm đi đến nơi này hơn một chút, cùng anh thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp. Mặc dù từ đầu tới cuối, hai người bọn họ không hề nói chuyện gì với nhau, chỉ có ánh mắt ngẫu nhiên tiếp xúc. Mỗi lần nhìn chăm chú lẫn nhau, anh đều giống như cô, chỉ nhìn tầm hơn một phút, sau đó trong ánh mắt hiện lên tia sáng không rõ ràng, rồi lại cúi đầu chăm chú vào chiếc laptop. Công việc của anh chắc là rất bề bộn, nhìn thứ máy móc khẽ phát ra ánh sáng trong tay anh, cho dù không hề biết đó là gì, cô cũng khẳng định nó vô cùng quý giá. Vậy mà nằm trong tay anh lại có cảm giác hết sức tự nhiên và tùy ý. Vầng mặt trời đỏ tươi chậm rãi, từng chun một chìm dần xuống, lưu lại bầu trời sáng lạn, giống như những nét vẽ bừa bãi mà Tiêu Sai ấn tượng. Đông một nét, tây một nét, hoàn toàn tùy ý phóng tay, lại có thể trở thành cảnh đẹp tự nhiên đặc sắc vô cùng. Cô thích nhìn hoàng hôn, Bối Bối mỗi lần thấy thế đều cảm thán như nhau. Tiểu Nhã, cảm tình duy nhất giống con người ở cậu, chỉ sợ chính là quyền luyến với ánh tịch dương này đi. Không như lời Bối Bối nói, kỳ thật cô không phải là một thiếu nữ đa sầu đa cảm, cuộc sống của cô luôn đơn thuần và vui vẻ, sống trong thế giới vô ưu vô lo, dễ dàng thỏa mãn. Nhìn thoáng qua đồng hồ, Kim đã gần chỉ tới 7 giờ, cô nên trở về nhà thôi. Ánh mắt không tự chủ được nhìn thoáng qua người con trai, vẫn đang cúi đầu đằng kia, có chút không đỡ buông, nhưng mà vẫn là nên đi thôi. Cầm lấy túi sách hơi nặng, cô chậm rãi đi qua người anh, nghe được thanh âm máy tính rất nhỏ, anh chắc là không chú ý đến cô đi. Cắn cắn môi, cô khẽ khàng đi qua sát bên người anh. Hướng Phủ Nhã. Tiếng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên sau lưng, khiến cô giật mình xoay người, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai kia. Là anh gọi cô sao? Anh làm sao có thể biết được tên của cô chứ? Hắn chậm rãi cúi người xuống, nhặt lên một món đồ gì đó. Tôi nghĩ cái này hẳn là của em. Trong lòng bàn tay rộng lớn là một chiếc vòng tay lẳng lặng nằm bên trong. Cái đó... Đúng vậy. Đó là quà cha đã tặng cô vào sinh nhật 15 tuổi. Cô luôn coi nó như bảo bối và đeo trên tay. Làm sao lại có thể rơi mất chứ? Lại còn rơi ngay bên cạnh anh nữa. Cô tiến thêm vài bước, vươn tay muốn lấy lại chiếc vòng. Nào ngờ anh bất chợt khép tay lại. Em muốn cảm tạ tôi như thế nào? Nhặt được của rơi, cũng nên có món quà gì đó làm phần thưởng chứ hả? Chú cứ nói thế, làm việc tốt, lẽ ra không nên nhận hồi báo mới đúng. Cô thì thầm nhỏ giọng nói. Đáp lại câu nói này là một chuỗi những tiếng cười sang sảng cất lên. Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt của anh lúc cười, cảm thán nghĩ. Anh không cần cười có lẽ sẽ tốt hơn. Vốn đã đẹp đến nỗi không có thiên lý như thế rồi, lại còn cười đến thế càng giống như yêu tinh yêu nghiệt, khiến cho người ta ngay cả ánh mắt cũng không muốn di rời. Em thật đúng là đáng yêu. Hay chưa cuối cùng, anh cố ý nói thật chậm rãi, nghe qua như lời lẽ âu yếm thân mật, làm cho khuôn mặt của cô lập tức đỏ bừng. Vòng tay của tôi. Cô không hề quen với cái cảm giác mất tự nhiên này, liền cúi đầu, vươn tay muốn lấy lại món đồ của mình. Anh tiến lên từng bước, kéo gần khoảng cách lúc đó giữa hai người hơn, cúi đầu nói. Phần thưởng của tôi. Ánh mắt sáng quắc, nóng đến nỗi khiến cô cảm thấy như phải bỏng, vội vàng hoảng hốt lùi về phía sau, tay lập tức sờ soạng trong túi sách. Tôi hiện tại chỉ có thứ này. Cô lấy ra một quả táo thơm ngọt đỏ tươi, nằm trên chiếc khăn tay trắng muốt, càng tôn thêm vẻ no đủ tràn đầy, đưa tới trước mặt anh. Tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái cất lên, quanh quẩn bên tai cô. Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang cười đến bừa bãi trước mắt, nụ cười làm mềm đi những đường cong nghiêm túc trên gương mặt anh, làm cho những ngũ quan tào nhã trở nên dịu dàng, thoăn nhìn càng mê người hơn nữa. Anh không đưa tay ra, nhận lấy quả táo chỉ cười. Chẳng lẽ anh không thích thứ này? Cô thầm nghĩ trong lòng, sớm biết như vậy khi nãy cô sẽ không tham ăn, ăn sạch dâu tây mất rồi, có lẽ anh chỉ thích ăn dâu tây hơn táo trắng. Hoa quả hôm nay tôi mang theo đều đã ăn hết. Cô giống như đứa trẻ làm chuyện sai trái, cúi gằm mặt xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời hối hận vì mình đã quá mức tham ăn như thế. Tôi biết. Anh cúi đầu, tiếng nói cách cô càng lúc càng gần. Cô là một đứa bé mê ăn hoa quả, trong cái túi sách to bự này luôn chứa đầy một đồng hoa trái đủ loại mà. Vậy thì... Lời nói còn chưa nói xong, đã bị ngón tay thon dài của anh ngăn chặn. Ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, da thịt mềm mại được anh tinh tế vuốt phẳng, làn môi thiếu nữ co giãn theo từng động tác. Ánh mắt của anh dần trở nên nóng cháy hơn, ẩn giấu bên trong là vô số ngọn lửa dục tình sâu kín. Anh đang làm gì thế này? Cô hoàn toàn ngây ngốc sợ hãi vì hành động lớn mật của anh. Phản ứng chậm chạp hẳn, lần đầu tiên trong đời bị người khác phái vuốt ve, cô ngoại trừ việc há hốc mồm ra thì không hề biết nên làm thế nào cả. Khuôn mặt anh cách cô càng ngày càng gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy được ánh mắt trợn to của mình sâu bên trong cặp mắt tối đen của anh. Anh không phải định hôn cô thật đấy chứ? Trời ạ, cô nên làm cái gì bây giờ? Có nên hay không? Làn môi mỏng khẽ lướt qua môi của cô, mơn trớn chất lỏng ngọt ngào của dâu tây còn lưu lại, sau đó rửa đi, để nó chảy vào miệng mình, nhẹ nhàng liếm xuống. Quả nhiên rất ngọt. Đôi mắt hẹp dài hiện lên nhiều tia sáng đầy ẩn ý, đường cong duyên dáng của đôi môi cong lên thành một nụ cười như có như không, tràn đầy mị lực hấp dẫn khiến người ta mê muội. Yêu nghiệt! Oanh một tiếng, nó của cô như bị mở toạc ra, ý thức lâm vào hỗn độn. Gương mặt trắng hồng so với mặt trời còn bốn đỏ hơn, nói đến nỗi cô cảm thấy nó gần như sắp bị thiêu cháy vậy. Anh, sao anh có thể làm như vậy được chứ? Đôi mắt mở to hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô che môi, lùi lại vài bước, rồi nhanh chóng xoay người chạy trốn giống hệt con thỏ nhỏ. Người con trai nhìn bóng dáng cô xa dần, nâng tay lên ngắm cái vòng bên trong, không thể nhầm được, cô gái nhỏ này đã quên sự tồn tại của nó rồi. Trên đường cong duyên dáng của khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười mỉm thâm trầm, có chút bi thương. Thực sự phải đi đến bước này thật sao? Ngẩng đầu nhìn thân ảnh cô gái đã dần biến mất, thế nhưng biểu tình ngọt ngào đơn thuần đáng yêu của cô lại không hề rời đi, cứ phảng phất xung quanh trong không khí. Bàn tay anh nắm chặt vòng, giống như đã hạ một quyết định gì đó rất quan trọng vậy. Hướng Phù Nhã, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Còn 3 tháng nữa, khoảng cách đến ngày thi, chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi. Khoảng cách thời gian này, những sĩ tử ôn thi vất vả mỗi ngày đều bị vô số bài tập đè nặng, ngay cả cơ hội để thở cũng đều cảm thấy nó quá ư lãng phí. Mặc dù ở Đài Loan bây giờ, thi đại học cũng không phải là chuyện tình quá mức khó khăn. Ngược lại, nếu thi không đỗ, không có khả năng, thì có thể đi tìm kiếm những ngành học khác nữa. Tuy vậy, nếu muốn có được trường học tốt, thì vẫn cần cạnh tranh kịch liệt. Hơn nữa, đây lại còn là một trường nữ sinh hết sức nổi tiếng. Tiểu Nhã, cậu sao vẫn còn chưa có tinh thần gì hết thế? Tiết đầu học trung văn đã chấm dứt. Người bồi bối xoay người lại, ghé vào san cái bàn của Hướng Phù Nhã, cẩn thận đánh giá bạn tốt của mình. Tiểu Nhã tuy rằng không phải là người sức sống luôn dư thừa, nhưng trên mặt luôn tươi cười không ngừng nghỉ. Nụ cười ngon ngào nhất chính là chiêu bài của cô ấy. Nhưng mà mấy ngày nay, nụ cười đó dường như bị đánh bay đi mất. Người thì cứ thất hồn lạc phách đi đâu đâu. Chẳng lẽ trong lúc cô bận việc, Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì cả. Cầm chiếc bút highlight lên, cẩn thận đánh một dấu sao nhỏ trên sách giáo khoa. Vừa rồi thầy giáo có nói qua những chỗ này đều là trọng điểm, nhất định phải nhớ kỹ. Hướng Phù Nhã cô luôn học hành chăm chỉ, thành tích vô cùng xuất sắc. Trên đời này không phải đứa bé nào mới sinh ra đều đã là thiên tài hết, cần phải cố gắng rất nhiều. Bảng điểm tốt đẹp của cô bây giờ đều là kết quả của việc học miệt mài và kiên trì cả. Nghe bồi bối lấy ra một hộp sữa chua bổ sung chút năng lượng. Cậu nghĩ chúng ta mới là lần đầu tiên quen biết chắc? Nhìn cô liếc mắt một cái lại tiếp. Chúng ta từ lúc còn ở nhà trẻ đã quen nhau, cậu có chút biểu hiện nào kỳ lạ, mình lập tức nhìn thấy ngay. Vì thế còn không mau khai ra đi. Thực sự không có việc gì cả mà. Bảo cô phải nói thế nào đây? Nói mình bị một người con trai, ngay cả tên cũng còn chưa biết làm cho mất hồn mất vía sao. Hôm đó hốt hoảng chạy trốn xong, cô cũng không dám đến bờ sống nước ngọt đó nữa. Mỗi ngày tan học đều ngoan ngoãn về nhà, dù vậy khuôn mặt của anh vẫn cứ hiện lên trong đầu. Còn có cả cảm giác khi tay anh chạm đến môi mình, sự vuốt ve vô cùng thân thiết ấy khiến cho khuôn mặt của cô dường như muốn thiêu cháy ngay vậy. Đúng là chết tiệt mà. Biểu tình của cô bạn khiến Nghe Bối Bối không thể không hoài nghi. Nhìn hai má phấn hồng, thầm nghĩ, nhất định Tiểu Nhã có gì đó giấu mình rồi. Là Hứa Vạn An sao? Hứa Vạn An là ai? Thái tử gia của trường chúng ta, 18 tuổi, lên thẳng đại học, thành tích luôn đứng đầu, gia thế tốt đẹp, nhân phẩm khỏi cần bàn, tính tình cũng tốt, quan trọng nhất là hắn thích cậu. Giọng nữ thanh lệ không chút vấp váp truyền tới, lời nói trật tự lại có trọng tâm như thế, khỏi cần ngẩng đầu cũng biết là phát ra từ miệng của Diêu Thủy Tinh rồi. Làm ơn đi, mình căn bản là không biết anh ta là ai mà. Lấy ra quả táo từ trong túi và bắt đầu cắn, nhìn màu sắc đỏ tươi trên lớp vỏ, lại nhớ đến ngày đó cũng đưa hắn quả táo như thế này. Khuôn mặt cô không tự giác được lại đỏ ửng lên, thật đỏ khiến người ta muốn đuôi mù đi theo. Chà chà chà, nhìn cái bộ dáng trắng hồng đỏ ửng này xem. Người Bối Bối vỗ vỗ hai má của cô, cảm giác mịn màng khiến cô cảm thán thốt lên. Tiểu Nhã, cậu càng ngày càng đẹp. Đáng tiếc, đáng tiếc, đúng là đòi mạng người ta mà. Chỉ nhìn có một lần thôi mà Hứa Vạn An đã chết mê Tiểu Nhã. Mỗi ngày tan học đều đứng ở cửa si ngốc chờ đợi. Thư tình, hoa tươi, cùng sô-cô-la tặng đến vô số, nhưng Tiểu Nhã thậm chí còn không biết hắn là ai. Thế này không gọi là bất hạnh thì nên tính là gì? Tiểu Nhã cũng không quá là vô tâm đi. Không phải Nghe Bối Bối khoe khoang, ba người bọn họ đây đều là những hoa khôi của trường. Tuy rằng không dám xưng là tam đại mỹ nữ, nhưng dung mạo cũng rất xuất sắc. Đám đàn ông con trai mỗi ngày chờ ở cửa lớp đều đông đến mức làm ách tắc giao thông. Nhưng trong ba người thì được chào đón nhất vẫn là Hướng Phù Nhã. Diêu Thủy Tinh là người xinh đẹp nhất, nhưng cũng là kẻ cao nhất, không thể nào với tới. Thân là hòn ngọc quý trên tay của tập đoàn Diêu Thị, tính tình thì lãnh đạm, loại thục nữ danh viện này luôn là đóa hoa hồng lắm gai băng giá. Mà Nghe Bối Bối cô đây tình quái vô cùng, muốn theo đuổi cô sao? Có thể ư? Chỉ cần không bị cô chỉnh cho chết đi sống lại, còn có hơi sức nói nốt một lời là được. Lại còn có thêm tin đồn Nghe Bối Bối này là nô lệ của đồng tiền, trong mắt chỉ còn tiền, không thèm ngó tới đám đàn ông khác phái gì hết. Còn lại Hướng Phù Nhã thì tính tình ôn hòa, cá tính điềm tĩnh, giống như tiểu mỹ nhân, tốt đến mức không lời nào để nói, đối với ai cũng đều khách khí. Quen nhau lâu như vậy cũng chưa từng thấy cô bạn này tức giận quá bao giờ. Sống ở trong thế giới đơn độc của chính mình, không chịu ô nhiễm của xã hội, tự tại vui vẻ, cô gái dễ thương như vậy là mẫu người mà nam sinh thích nhất. Nhưng mà cô bạn này quá mức đơn thuần, căn bản là không rõ cảm tình phức tạp của nam nữ, năng lực yêu thương người khác phái chính là số âm. Người Bối Bối lấy ra một túi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa cảm thán, nhìn hai mỹ nữ trước mặt, một người thanh lệ thoát tục, một người xinh đẹp động lòng kẻ khác. Sống trên đời, có hai mỹ nhân như thế làm bạn, còn mong ước gì hơn đây? Cái tên Hạ Viễn Hàng kia, cũng thật là quá may mắn đi. Hung hăng cắn lấy món ăn, Nghe Bối Bối cảm thán nói. Nói bậy bạ gì đó. Diêu Thủy Tinh chừng mắt liếc cô một cái, thật không rõ cô này đang suy nghĩ linh tinh cái gì đây nữa. Không phải là quá nhanh đi, mới vừa rồi không phải còn đang nói đến chuyện của Tiểu Nhã hay sao, như thế nào lại chuyển đến chuyện của cô cơ chứ? Kẻ quen biết lâu năm như Nghe Bối Bối và Hướng Phù Nhã dễ dàng nhìn ra bên tai cô bạn mình đã hơi hơi ửng hồng e lệ. Mị lực của tình yêu quả nhiên không hề đơn giản, có thể làm cho người kiêu ngạo như Diêu Thủy Tinh đây lộ ra loại thần sắc mềm mại đáng yêu như thế này. Người Bối Bối đang định xấu xa giễu cợt bạn mình một chút thì tiếng chuông thanh thúy điểm giờ vào lớp vang lên, đánh gãy cuộc nói chuyện của mọi người, cũng thuận tay giải cứu Diêu Thủy Tinh khỏi vấn đề khốn quẫn đó. Mãi cho đến khi tan học, bọn họ cũng không có thời gian tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau nữa, dù sao cuộc thi sắp tới gần, căn bản là không có nhiều thời gian chuyện trò với nhau. Hơn nữa chỗ này là một trường điểm có tiếng, không khí học hết sức nghiêm túc, việc học cũng nặng hơn một tầng, làm cho người ta muốn thở cũng khó nữa là. Hướng Phù Nhã chậm rãi thu dọn sách giáo khoa trên bàn, Bối Bối gấp gáp vội vàng đã sớm chạy trốn không thấy bóng người ngay sau khi tiếng chuông tan học vang lên. Mà Thủy Tinh khỏi cần nghĩ cũng biết nhất định đã vụng trộm hẹn với Hạ Viễn Hàng rồi. Đối với cặp tình nhân nhỏ này nên làm thế nào đây? Nghĩ đến gia thế của hai người, lại cả tình huống của Hạ Viễn Hàng, Hướng Phủ Nhãn có chút lo lắng mà thở dài. Nhưng mà suy nghĩ quá nhiều luôn không phải tác phong của cô, cho nên phiền não liền quay trở lại bên cạnh một người. Kẻ đó cô nên làm thế nào với anh bây giờ đây? Nên trực tiếp về nhà sao? Hay là đi đến chỗ đó? Buồn rầu cắn môi, khoác túi sách lên vai đi khỏi lớp học. Ánh tịch dương bên đường vẫn từng chút một vàng dần đi, buông xuống những hàng cây thẳng tắp hai bên. Bóng cây cao ngất lẳng lặng tản ra một mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Chim chóc trên ngọn cây nhẹ nhàng ca hát, lớp lông màu xám ẩn hiện trong tán lá xanh, khiến tâm tình cô tốt hơn một chút. Đột nhiên, thấy rất nhớ ánh chiều tà bên bờ sông nước ngọt ấy. Rõ ràng đó là nơi cô đã phát hiện trước mà, không cần phải vì anh mà thay đổi. Hơn nữa, Hơn nữa cô cần gì phải trốn tránh anh chứ? Kẻ làm chuyện xấu cũng đâu phải là cô. Kéo kéo dây đeo túi sách, cô Hạ quyết tâm quay vòng trở lại, mang theo sự hưng phấn cùng chờ mong khó hiểu. Hướng Phù Nhã nhẹ nhàng sải bước chân hướng bờ sông đi đến. Ánh chiều ta xinh đẹp, chờ ta nha. Bảo bối thân yêu, anh thực sự có thể đối với em như vậy chứ? Thực sự có thể chứ? Anh chưa có tới. Đã suốt một tuần, nói không nên lời là thất vọng hay là vui vẻ, Hướng Phủ Nhã nhìn nơi anh đã từng đứng, lần đầu tiên cảm thấy vị ngọt thanh thúy của quả táo mất đi tư vị. Anh không đến, không phải như thế là tốt sao? Không ai quấy rầy cô có thể lặng lặng hưởng thụ hoàng hôn xinh đẹp, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Hết thảy đều quen thuộc mà thân thiết, nhưng vì sao cô lại có cảm giác mất mát đi thứ gì đó chứ? Nhất định là tại chiếc vòng tay đã bị anh cầm đi. Vật đó là món quà của ba cô. Cô vì luyến tiếc nó mới có thể đối với anh bận tâm, khẳng định là như vậy. Dùng sức cắn xuống quả táo ngọt ngào, thư thái hưởng thụ cảm giác giòn giòn bị nhấm nuốt trong miệng. Mùi thơm ngát thỏa mãn vị giác của cô vô cùng. Cô ghé vào trên hàng rào, nhìn hào quang đỏ rực chói mắt ở phía thái dương đang dần mất đi, những vòng tròn màu da cam lấp lánh trên mặt sông đẹp đến rung động lòng người. Từ xưa đến nay, bao nhiêu văn nhân mà khách đã say lòng cho cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này mà không thể tự thoát ra được. Cái miệng nhỏ nhắn vội vàng cắn quả táo, mơ hồ không rõ vang lên hai tiếng. Là ai chọc cho cô gái của anh không vui vậy? Tiếng nói trầm thấp nam tính vang lên phía sau cô, làm cô sợ tới mức quả táo trong tay chuẩn bị cắn, thiếu chút nữa rớt xuống sông. Nhanh chóng xoay người, làn váy màu xanh xám theo động tác xoay người, vẽ nên một vòng cung xinh đẹp, cặp chân trắng nộn lộ ra càng bóng loáng. Cô nhìn người đàn ông đang lười nhác tựa vào cửa xe, rất có tinh thần, khóe miệng lộ ra một chút cười thản nhiên, làm cho bờ môi mỏng có vẻ đặc biệt quyến rũ, rất có phong độ tao nhã và khí chất của một công tử quyền quý. Là anh? Sao anh lại tới đây? Suốt hai tuần không gặp mặt, anh so với trong trí nhớ của cô tuấn mỹ hơn, phong thái bức người hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn nóng rực như trước. Anh lạnh nhạt cười, nhấc chân hướng cô đi tới. Cô vội vàng lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn anh, toàn thân buộc chặt, chú ý nhất cử nhất động của người này, miễn cho anh lại đột nhiên làm ra cử chỉ gì đó kinh người với mình. Nhìn vào khuôn mặt dễ thương của cô, giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, làm cho anh không khỏi mỉm cười. Xem ra lần trước thật sự đã dọa đến cô, tiểu cô nương hồn nhiên này rồi. Không muốn vòng tay nữa sao? Đứng ở nơi cách cô ba bước, anh nâng tay lên, một cái vòng bạc tinh tế từ lòng bàn tay rủ xuống. Đó là cái vòng của tôi, trả lại cho tôi. Cô liền đưa tay ra đoạt lấy, lại bị anh dễ dàng tránh được. Đáng giận, ỷ mình cao giáo thì giỏi lắm sao? Nhìn anh ít nhất cũng phải cao đến 1m8. Cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Muốn lấy nó? Vô nghĩa. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh lườm một cái. Không biết vì sao khi đối mặt anh, tính tình tốt cùng kiên nhẫn của cô đều toàn bộ không thấy. Đi ăn cơm cùng anh, vòng tay liền trả cho em. Cùng anh ăn cơm? Anh nghĩ là gì của cô chứ? Vừa định mở miệng mắng người này vô sỉ, đột nhiên ý niệm trong đầu vừa truyền, cô liền ngọt ngào cười. Chú à, cháu cùng chú ăn cơm, chỉ sợ người ta sẽ nói chú đang tàn phá mầm non của quốc gia mất. Sắc lang biến thái, mệt cô còn bởi vì không thấy anh mà nho nhỏ mất mát một hồi, thật sự là không nên mà. Trong mắt anh lóe lên một tia hứng thú, cô bé này quả nhiên rất thú vị. Hơn nữa người ta còn có thật nhiều bài tập phải làm. Vừa nói cô vừa vụng trộm tiếp cận, tay nhanh chóng đoạt lấy muốn cái vòng, nhưng phản ứng của anh quá nhanh, lại một lần nữa tránh được. Bữa tối, anh đem cái vòng cất vào trong túi. Đáng giận. Không đi. Rất có cốt khí cự tuyệt, mắt cô mù rồi, không nghĩ tới anh dĩ nhiên là loại nam nhân xấu xa. Nếu không trở lại nơi này, cũng sẽ không bị dây dưa như thế. Cô xoay người bước đi, âm thầm quyết định từ nay về sau, không bao giờ tới nơi này nữa. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ phía sau cô vang lên. Cô thật là một cô bé bướng bỉnh. Một tuần nay, em chưa từng tới đây. Bước chân cô ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, không thèm để ý tới anh. Anh ở đây đợi em suốt một tuần. Không nghe, không thích nghe, nhưng là bước chân lại càng chạy càng chậm. Tiểu nha đầu, anh chỉ muốn hiểu thêm về em một chút không thể sao? Ngữ khí của anh tràn ngập bất đắc dĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net